Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1099, không mộ đại tu chân học viện. Vương Húc, nghe ta ra ra nói, Bạch gia nhị tiểu thư Bạch Nhã Huyên, cũng là cùng chúng ta một giới tân sinh. Tiêu Bảo vừa tiến đến Vương Húc bên người, có chút thần thần bí bí nói. Vương Húc nghe được từ chối cho ý kiến. Hắn biết Tiêu Bảo vừa muốn nói gì. Bởi vì dựa theo Vương gia cùng Bạch gia ý tứ, là nghĩ hắn cùng Bạch Nhã Huyên tiến tới cùng nhau. Từ đó tiến hành hai nhà liên minh. Vương thị tập đoàn tại 12 trong gia tộc xếp hạng thứ tư. Nắm giữ hạch tâm sản nghiệp là đan dược. Bạch thị tập đoàn tại 12 trong gia tộc xếp hạng thứ 11. Nắm giữ hạch tâm sản nghiệp là dược liệu sản xuất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai nhà hợp tác cùng có lợi. Trên thực tế những năm gần đây bởi vì cung cầu quan hệ, hai nhà quan hệ cũng xác thực so cái khác gia tộc tốt một chút. Nếu có thể ở đời thứ ba bên trong, để Vương Húc vị này người thừa kế cưới Bạch gia dòng chính bên trong nhị tiểu thư, hiển nhiên có thể để cho hai nhà quan hệ nâng cao một bước, đạt thành càng nhiều hạng cấp độ sâu hợp tác. Bất quá, Vương Húc đối với mấy cái này không hứng thú lắm. Hắn cũng không phải hậu cung ngựa giống nam, không phải đến tu chân thế giới tán gái. Nếu như nói cùng Bạch Nhã Huyên kết hợp, có thể để cho hắn thành thánh con đường đi càng thuận, có lẽ hắn sẽ còn suy nghĩ một chút. Nhưng trên thực tế, lấy Bạch gia cùng Vương gia tình huống đến nói, nhiều lắm là có thể để cho hắn tại giai đoạn trước đi thuận lợi chút. Trung hậu kỳ trợ giúp không phải rất lớn. Kể từ đó, đặt vào đại đạo không truy cầu, ai sẽ theo đuổi nhi nữ tình trường. Bạch Nhã Huyên rất xinh đẹp. Tại chúng ta 243 cương vực, không có người so với nàng thích hợp hơn ngươi. Vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Những lời này là ai giao cho ngươi? Ngươi mang theo đặc thù nhiệm vụ tới. Ngươi bà mối a? Vương Húc quét Tiêu Bảo vừa mới mắt, dọa đến hắn không dám lại nói cái gì. Một đường không nói gì, Vương Húc đi ở phía trước, mang theo 10 cái tiểu đệ hướng học viện nội bộ đi. Trăm mộ đại sơ cấp học viện, làm số 243 cương vực bên trong, tốt nhất mấy chỗ sơ cấp học viện một trong. Tự nhiên không phải chỉ là nói suông. Nhìn một cái, học viện nội bộ giống như bãi tha ma. Lít nhà lít nhít khắp nơi đều là nấm mồ. Chớ xem thường hoàn cảnh nơi này. Vực chủ bái thi chân nhân, làm lấy luyện thi thuật tung hoành thiên hạ đại tu sĩ. Thần thông diệu pháp phần lớn cùng thi, quỷ hai chữ có quan hệ. Thượng tá chuyến về, vực chủ đều là khống thi đạt nhân. Tự nhiên mà vậy số 243 cương vực bên trong học viện dạy học cũng sẽ khuynh hướng hai cái này phương diện. Trăm mộ đại sơ cấp học viện có thể làm tốt nhất sơ cấp học viện một trong, chính là bởi vì nó có được số 1 tinh cầu bên trên lớn nhất nuôi thi địa. Trường học khác còn tại 7-8 cái học sinh một tổ. Vây xem đại tinh tinh đồng dạng bên trên giải đào khóa thời điểm, trăm mộ đại học viện các học sinh liền đã nhân thủ một con luyện thi. Người nuôi thi, thi nuôi người, thi ta song tu, đột phá tu vi cùng cưỡi tên lửa đồng dạng, tỷ lệ lên lớp tự nhiên là đi lên. Mà lại, từ nơi này tốt nghiệp học sinh, bởi vì trường kỳ cùng thi thể liên hệ, thường thường có rất mạnh chuyên nghiệp tính, lại càng dễ thi vào tốt trung đẳng học viện. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, hôm nay mụ mụ không ở nhà, muốn hay không đi phương phương trong nhà chơi nha? Đối diện bay tới một con du hồn, nàng nhìn qua 13-14 tuổi dáng vẻ, mặc trên người một kiện miễn cưỡng che lại bắp đùi áo. Để người nhịn không được phỏng đoán quần áo phía dưới, có phải là cái gì cũng không có mặc? Lan, Vương Húc không có mở miệng, đứng ở một bên Tiêu Bảo vừa cứ nói. Trăm mộ đại học viện xây dựng ở nuôi thi địa bên trên. Nơi này thi thể đông đảo, du hồn loại hình quỷ vật cũng không ít. bởi vì trường học có được pháp trận, những này du hồn cũng không dám tổn thương học sinh, nhưng là ngươi định lực không đủ, bị du hồn dụ hoặc lấy đi làm xấu hổ sự tình, dẫn đến dương khí bị hút, học viện cũng sẽ không quản ngươi, cầm tạm nhưng không chết được, bệnh nhẹ 3-5 ngày, hoặc là nằm cái 10 ngày nửa tháng vẫn là không có vấn đề. Bất quá loại sự tình này, trong trường học nhiều lần cấm không ngừng, luôn có học sinh thích lấy thân thử nghiệm, tất cả mọi người là khí huyết phương cương niên cấp, có lực không có chỗ làm, khó tránh khỏi sẽ phóng túng một chút. Tìm hai cái du hồn qua đã nghiền, nghe nói còn có một vị học trưởng ở trường trong lúc đó liền cùng một con tứ giai du hồn tốt hơn. Song phương cử hành minh cưới, bằng vào cái này tiềm lực 10 phần du hồn, hắn trong tương lai càng là trở thành lục giai đại tu sĩ. Khai sáng thuộc về mình tu chân gia tộc, trong lúc nhất thời bị truyền vì giai thoại, năm nhất tân sinh. Năm nhất tân sinh, mời căn cứ riêng phần mình trí não tin tức, tiến về đối ứng phòng học đưa tin. Lặp lại một bên, năm nhất tân sinh, mời căn cứ riêng phần mình trí não tin tức, tiến về đối ứng phòng học đưa tin. Trong trường học, vang lên truyền âm pháp trận phát thanh, mà lại là chỉ nhằm vào tân sinh. Vương Húc ấn mở mình tu chân trí não, cúi đầu mắt nhìn tin tức phía trên. Trên đó viết 12 khu số 1 dạy học bí cảnh. Tu chân trí não là tu chân thế giới đặc biệt phát minh. Căn cứ khác biệt trí não đẳng cấp, có được khác biệt số lượng phù văn pháp trận. Càng cao cấp tu chân trí não, xử lý tính toán năng lực càng mạnh, là một chủng loại giống như trí năng quản gia. Phụ trợ tu sĩ tu luyện luyện kim tạo vật, an ngày lộ tuyến. Tiến về 12 khu số 1 dạy học bí cảnh, lộ tuyến đã an bài, dự tính đi bộ thời gian 16 phút, nếu như ngài cần nhanh chóng đến, có thể kêu gọi sân trường thức trả tiền phi toa đến đây nghênh đón. Không cần, Vương Húc trực tiếp phủ định trí não đề nghị, bởi vì 16 phút lộ trình cũng không xa, hắn vừa vặn có thể dùng đến quan sát sân trường. Nói đến Trăm Mộ Đại học viện mặt ngoài quy mô cũng không lớn. Học sinh hết thảy chỉ có không đến 10 vạn người. Diện tích tương đương với một cái trấn nhỏ. Chân chính để hắn đứng hàng đầu nguyên nhân là học viện mặt ngoài hạ có các loại bí cảnh. Nghe nói Trăm Mộ Đại học viện có bí cảnh nhiều đến mấy trăm cái. Có chút bí cảnh quy mô so hiện đại một cái thành phố còn lớn hơn. Đây mới là học viện chân chính nội tình, 12 khu số 1 dạy học bí cảnh, chính là một tòa dùng cho dạy học chuyên môn cải tạo bí cảnh. Dựa theo cấp bậc đến nói, đây là một tòa vi hình bí cảnh, sau khi đi vào phát hiện, tựa như thân ở một tòa cổ mộ bên trong. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nơi này không giống như là cho người sống ở địa phương. Âm u ẩm ướt vách tường. Ô ô mà qua gió lạnh, lại tăng thêm vung chi không tiêu tan thi xú vị, thấy thế nào làm sao không bình thường, làm cho như thế âm trầm, hù dọa ai đây? Đúng đấy, tiết khóa thứ nhất liền tuyển tại loại này địa phương, đạo sư muốn cho chúng ta một hạ mã uy sao? Không có nhàm chán như vậy đi, nếu là ra oai phủ đầu, tối thiểu phải đem chúng ta tách ra nha. Vài trăm người tập hợp một chỗ, chính là trong lòng lại sợ hãi. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không sợ. 12 khu số 1 dạy học bí cảnh bên trong, tối thiểu liền tụ tập hơn 300 người. Mọi người vây tại một chỗ, dù là hoàn cảnh chung quanh ác liệt một chút, nhưng cũng không về phần đem người hù sợ. Tới, từ nơi sâu xa, phảng phất có người đang kêu gọi bọn hắn. Để người kìm lòng không được muốn tiến lên. Vương Húc sửng sốt một chút. Loại này dụ hoặc liền bị hắn đột nhiên ngừng lại. Linh hồn của hắn mang theo bất hủ đặc tính. Loại này cấp thấp ám chỉ thủ pháp đối với hắn vô hiệu. Bất quá, Tiêu Bảo mới vừa cùng những cái kia phổ thông học viên. Liền không có tốt như vậy vận khí. từng cái phảng phất biến thành cái xác không hồn. Tứ chi cứng ngắc hướng bên cạnh thông đạo đi đến, có thể không bị ảnh hưởng chỉ có chút ít bốn người. Trong đó còn có Vương Húc cái này dị loại, 12 khu số 1 dạy học bí cảnh, là 3 năm trước đây mới bị bắt đặc thù bí cảnh. Bí cảnh chủ nhân thuộc về 7 vạn năm trước nhân tộc Tinh Anh. Tứ phương thành chủ Tuyết Rơi Chân Nhân. Tuyết Rơi Chân Nhân chiến tử với thiên ngoại chiến trận. Sau khi chết được đưa về rơi Syracuse, thi thể chôn ở hắn vì chính mình chuẩn bị lăng mộ bí cảnh bên trong. Biến thành có linh trí cùng ký ức thi quỷ. Học viện đem bí cảnh bắt giữ về sau, phát hiện biến thành thi quỷ Tuyết Rơi Chân Nhân. Thế là mời hắn đến đây học viện đảm nhiệm giáo sư. Nói đến đây là Tuyết Rơi Chân Nhân năm thứ nhất dạy học. Không bị ảnh hưởng trong bốn người. Có một vị trên mặt mọc ra tàn nhang thiếu nữ, vừa mở miệng một bên nhìn về phía Vương Húc, cười nói, ta gọi Chu Nghiên, phụ thân ta là linh thể hệ giáo sư Chu Vũ, thật không nghĩ tới có thể cùng Vương Đại Thiếu phân đến ban một đâu. Vương Húc cười gật đầu, khó trách Chu Nghiên có thể không bị ảnh hưởng, lại là học viện giáo sư dòng dõi, cũng không biết nàng là trời sinh thần hồn cường đại. Không sợ loại này mê hoặc, vẫn là chuẩn bị biện pháp ứng đối. Chúng ta cũng đi qua đi, đừng để Tuyết Rơi lão sư sốt ruột chờ. Vương Húc vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn mắt cái khác hai vị không bị ảnh hưởng người. Cái này hai người, một người mặc áo đen, ánh mắt sáng ngời, gắt gao cắn miệng môi dưới, không để cho mình chịu ảnh hưởng. Cái này người là ai? Kêu cái gì, Vương Húc cũng không biết. Xem ra, hắn đang dùng ý chí lực ngạnh kháng gọi hồn thuật. Có thể kiên trì lấy không bị gọi hồn thuật ảnh hưởng. Nhìn qua ý chí lực thật không tệ. Hẳn là giới này tân sinh bên trong người nổi bật đi. Cái thứ hai thiếu nữ, thì là hắn người quen. Chính là Vương gia muốn cho hắn tìm thông gia đối tượng. Bạch gia nhị tiểu thư Bạch Nhã Huyên. Đối đầu Vương Húc ánh mắt, Bạch Nhã Huyên thần sắc bất động, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, đôi mắt chỗ sâu còn có một tia chán ghét. Vương Húc nhịn không được cười lên, xem ra cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, Bạch Nhã Huyên cũng đối gia tộc an bài cũng không hài lòng. Kể từ đó cũng là chuyện may mắn, bằng không, đổi thành một cái hoa si tới, chết sống muốn gả cho hắn. Hắn gặp phải áp lực liền lớn, vẫn là như vậy tốt, tránh khỏi phiền phức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.